kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với nội dung của kế 3, kế 4 và kế 5 thuộc phần 1 La Mã của quyển sách Chiến quốc sách trong kinh doanh của tác giả Uyển Sĩ Quân, Lý Xuân Lập và Lưu Vệ Quốc. 3. Nhân từ với binh lính, ân đức cho mọi người. Yêu mến binh lính là cái đạo làm tướng. Hiểu biết binh lính là cái gốc của thắng lợi. Tôn Vũ có cái uy nghiêm dám giết ái cơ của Ngô Vương, nhưng cũng có tấm lòng quan tâm, yêu mến binh lính của một người tướng. Ông từng chỉ ra rằng, yêu mến binh lính như yêu trẻ thơ, tức là có thể cùng chịu nguy nan với họ. Yêu mến binh lính như yêu con mình, tức là có thể cùng sống chết với họ. Tôn Vũ còn nói, quan tâm, yêu mến binh lính phải ở mức nhất định. Yêu là để điều khiển họ, sử dụng họ. Nếu như nuông chiều mà không sai khiến được, yêu mà không ra lệnh được, thì loạn cũng sẽ không trị được. Binh lính như thế sẽ là thứ tiêu binh, không có lợi ích gì. Những nhà mưu lược quân sự thời xưa thường chú trọng việc úy lạo binh lính. Việc làm này có ảnh hưởng rất lớn đến sức chiến đấu của toàn quân. Bài thượng lược trong Tam lược của Hoàng Thạch Công có nói, nghệ thuật làm tướng là phải nắm được con tim của anh hùng hào kiệt, phải đem bổng lộc thưởng cho người có công, để cho đông đảo binh lính thấy được tấm lòng của tướng soái. Tướng lĩnh đối xử tốt với binh lính thì không có chuyện gì mà không làm được. Cùng chung mối thù với binh lính thì không kẻ địch nào mà không đánh thắng. Quan tâm gắn bó với binh lính chủ yếu là thấu hiểu nỗi cực khổ của họ, cùng sống chết và hoạn nạn với họ. Trong Lục Thao, Khương Thái Công đặc biệt nhấn mạnh tư tưởng bình đẳng giữa tướng với quân. Ông nói, làm tướng lĩnh không nên ỷ vào chức vị mà coi khinh người khác, chớ nên coi trọng sáng kiến của mình mà xem thường ý kiến của mọi người, chớ nên cả vú lấp miệng em trong khi tranh cãi, cái gì cũng cho mình là đúng. Binh sĩ chưa ngồi xuống, chớ nên ngồi xuống trước. Binh sĩ chưa có cơm ăn, cũng đừng nên ăn trước. Bất kể trời rét hay nóng, đều phải đồng cam cộng khổ với binh sĩ. Như thế binh sĩ trong toàn quân sẽ sẵn lòng phó thác sinh mạng cho người chủ tướng như thế. Tóm lại, tướng soái nên đối đãi với binh sĩ bằng lòng nhân từ, bằng sự chân thành. Tướng soái quan tâm đến nỗi cực khổ của binh sĩ. Đổi lại, binh sĩ sẽ tin yêu và ủng hộ họ. Điều này có tác dụng khích lệ tinh thần dũng cảm của binh sĩ và nâng cao sức chiến đấu của toàn quân. Trong quản lý xí nghiệp hiện đại, cũng như tướng soái ưu tú ngày xưa yêu mến binh sĩ của mình, các lãnh đạo phải biết quan tâm chu đáo đến cán bộ công nhân viên. Trước hết, nên đối xử bình đẳng với họ. Đừng bao giờ coi họ là người làm thuê, càng không được phép coi họ như một thứ nô lệ chỉ biết cúi đầu làm việc, mà nên coi họ là người đồng khí, người trợ thủ của mình. Sự nghiệp của người quản lý không thể tách rời khỏi sự cố gắng của người cán bộ công nhân viên. Bởi vậy, trong mỗi thành tựu của mình, người quản lý đều nên nhìn nhận rằng có chứa đựng mồ hôi, tâm huyết của cán bộ công nhân viên. Về vấn đề này, ông chủ hãng Sony, một nhà doanh nghiệp Nhật Bản, đã nói rất đúng. Khi tôi nhìn thấy các công nhân của mình đang đồng tâm hợp lực, phấn đấu cho một mục tiêu, tôi không ngăn được sự cảm động vô cùng. Cho nên chính ông đã nêu ra và kêu gọi tinh thần. Chủ hãng bưng cho công nhân một chén trà. Bởi vì ông từng cho rằng, chủ hãng không phải ở trên cao mà là con người đứng sau lưng thợ để thúc đẩy họ. Một khi chủ hãng có một tấm lòng chan hòa và khiêm tốn như vậy, thì khi nhìn thấy một công nhân tận tụy và có trách nhiệm, tự nhiên sẽ xúc động trong lòng mà nói, thật vất vả cho anh quá, mời anh lại đây uống chén nước. Ý của ông chủ hãng Sony là chủ hãng không nhất thiết phải tự tay đi bưng nước cho công nhân hoặc cấp dưới của mình. Thế nhưng nếu chân thành thể hiện tấm lòng của mình thì có thể sẽ làm cho người công nhân đang mệt mỏi bỗng trở nên phấn chấn mà hăng hái làm việc, qua đó nâng cao được hiệu suất công việc. Ông cũng từng nói, cho dù nhân viên công ty đông đảo, không có cách nào biểu thị hết được lòng biết ơn đến từng người, nhưng chỉ cần trong thâm tâm mình cảm kích, thì dù không nói, tự hành động của mình cũng bộc lộ ra. Cái được thể hiện ở đây là tinh thần bình đẳng về địa vị và tôn trọng công nhân. Thứ đến, người làm công tác quản lý nên thành thực quan tâm đến công nhân. Trong quá trình sản xuất hiện đại, gắn bó và quan tâm đến con người là tiền đề chi phối con người. Chân thành gắn bó, quan tâm đến cán bộ công nhân viên thì mới có thể đổi lấy tấm lòng cảm kích của cán bộ công nhân viên. Chỉ khi cán bộ công nhân viên cảm kích, khâm phục, ủng hộ người quản lý thì họ mới có thể tràn đầy hăng hái, đồng tâm hiệp lực, sát cánh cùng người quản lý làm tốt công việc sản xuất kinh doanh. Về vấn đề này, ông chủ hãng Sony cũng có quan điểm rằng người làm quản lý kinh doanh nên có một trái tim từ bi, nhất là người chỉ đạo trực tiếp lại càng nên có một trái tim như thế. Quan tâm gắn bó với mọi người không có nghĩa cho họ những khoản tiền lớn, mà nên để cho mọi người thấy được trong trái tim của người lãnh đạo họ cũng có một vị trí nhất định. Khi họ gặp khó khăn cần giúp đỡ, người lãnh đạo có thể giúp họ bằng những việc làm thiết thực. Chỉ cần thế cũng đủ làm họ vừa lòng rồi. Thí dụ đồng chí Trương Kinh Phu khi nhận chức ở một tỉnh nọ đã dùng xe hơi riêng đưa một chị nông dân đi cấp cứu ở bệnh viện. Chỉ một việc cỏn con như vậy nhưng khi được lan truyền đi đã làm cho người dân của cả một tỉnh cảm động sâu sắc. Thí dụ ngược lại cũng có. Nghe nói có một phó giám đốc nhà máy nọ đã quyết định xóa bỏ trợ cấp vé tháng cho công nhân toàn nhà máy. Còn bản thân ông ta thì ngồi xe hơi đời mới đi làm. Thế nên ông ta mới bị công nhân oán ghét, bị mọi người phản đối. Cho đến khi ông ta hủy bỏ cái quyết định vô lý ấy, thì không khí mới lắng xuống. Tuy nhiên, ông ta không còn được quần chúng tín nhiệm nữa. Tóm lại, trong quản lý xí nghiệp hiện đại, cũng nên học một chút về khái niệm cầm quân nhân từ của các tướng lĩnh quân sự thời xưa. Trong quản lý cán bộ công nhân viên, người quản lý cần biết thể hiện sự chân thành gắn bó và tôn trọng nhân viên của mình. Như vậy mới có được sự nhiệt tình công tác gấp bội lần của đông đảo quần chúng. Sau đây kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu kế thứ tư. 4. Vinh nhục cùng chung, một lòng một chí. Hoạt động quân sự là cuộc chiến giữa máu với lửa, giữa chết và sống, nên cần có cùng sống cùng chết, vinh nhục cùng chung, giữa tướng soái và binh sĩ. Nếu binh sĩ và tướng lĩnh không một lòng một chí, thì khi ra đến chiến trường, quân đội ấy sẽ chưa đánh đã tan. Cho nên Tôn Tử đã nói, đạo là cái làm cho dân chúng và vua có cùng một tấm lòng, có thể cùng chết, cũng có thể cùng chung sống mà không sợ bất kỳ nguy hiểm nào. Trong Hoàng Thạch Công Tam Lược cũng có nói rõ, chính trị của người hiền đức là thu phục lòng người bằng hành động. Chính trị của thánh nhân khiến người ta tâm phục. Thu phục lòng người bằng hành động là để có sự mở đầu, còn khiến người ta tâm phục là có được sự phục tùng trọn vẹn. Ý nghĩa của tư tưởng này là phải làm cho binh lính và tướng lĩnh, dân chúng và lãnh đạo cùng chung vinh nhục, đồng chí đồng lòng. Trong lịch sử, phàm việc gì thuận với lòng dân đều được dân ủng hộ. Khi có chiến tranh đe dọa, dân chúng sẽ quần tụ lại xung quanh người mà họ ủng hộ. Công tử Bào, nước Tống, thời kỳ Xuân Thu Chiến Quốc, mưu chiếm ngôi vua và Điền Đang giữ thành Tức Mặc là hai ví dụ điển hình. Công tử Bào nước Tống mang hết tiền của phân phát cho dân chúng, còn quy định người già 70 tuổi trở lên mỗi tháng được phát 7 tấm lụa. Người nào có nghề trong tay đều được sắp xếp việc làm. Gặp năm đói kém mất mùa, lấy lương thực trong kho ra cứu tế cho dân chúng. Mẹ ông thấy thế cũng đem tiền để dành ra, ủng hộ cho ông. Dân chúng đều trông đợi công tử Bào lên làm vua. Thế là nhân dịp Tống Chiêu Công đi săn bắn xa, công tử Bào nổi dậy cướp ngôi. Vua nước Tần lúc đó đang là bá chủ, thấy việc này lấy làm nghịch mắt, bèn đem quân chư hầu đánh nước Tống. Thế nhưng khi thấy dân chúng nước Tống đều đứng về phía công tử Bào, vua Tần không biết làm thế nào, đành thừa nhận công tử Bào là vua nước Tống. Điền Đang tử thủ thành Tức Mặc, đánh nước Yên, khôi phục nước Tề, là thí dụ điển hình hơn nói lên việc tướng một lòng một dạ, cùng hưởng vinh nhục với binh sĩ và dân chúng, và có can hệ đến sự mất còn của đất nước. Tề Mẫn Vương cầm quyền, kiêu căng bạo ngược, tùy ý giết hại trung thần, nên dân chúng trong nước oán giận ngút trời. Năm 284 trước công nguyên, Thượng tướng quân Nhạc Nghị của nước Yên đem quân của năm nước hợp lại, đánh nước Tề. Tề Vương cử Xúc Tử làm tướng, đem quân chống lại và sai người cảnh cáo tướng sĩ rằng đánh giặc mà thua thì sẽ bị mất đầu, mộ tổ cũng bị đào lên. Hậu quả là làm cho tướng sĩ chán nản và xa lìa, ý chí chiến đấu chìm lắng. Liên quân năm nước đã tiêu diệt được quân chủ lực của nước Tề một cách chóng vánh, chiếm lĩnh kinh đô nước Tề. Cơ hồ sắp tiêu diệt hết nước Tề, chỉ mỗi thành Tức Mặc là còn trong tay người nước Tề. Trong khi nước Tề đang cơn hấp hối, Điền Đang được giao chức chủ tướng thành Tức Mặc. Để đối phó lại tình hình nguy cấp, ông thân chinh dẫn đầu quân đi xây dựng công sự phòng ngự, đưa người trong dòng họ và cả vợ con vào trong quân ngũ để giữ thành, đem tất cả những gì ăn được chia đều cho binh lính. Bởi vậy mà ông đã khiến quân dân thành Tức Mặc cảm động, trên dưới một lòng ngoan cường chống địch, tạo điều kiện để đánh giặc khôi phục đất nước. Đồng thời những hành động tàn bạo của quân nước Yên như cắt mũi tù binh quân Tề, đào mồ mã ông cha người Tề, càng thêm khơi dậy lòng căm thù giặc của dân quân Tề. Trên cơ sở đó, Điền Đang lại khích lệ thêm ý chí chiến đấu của quân lính, đồng thời bày mưu lập ra trận Hỏa Ngưu. Kết quả, trận tập kích thắng lợi. Sau khi tập kích thắng lợi, Điền Đang lập tức phản công mạnh mẽ. Dân chúng nước Tề vốn đã ủng hộ Điền Đang, lại thêm căm thù giặc sâu sắc, nên đã hưởng ứng rầm rộ, giúp quân Tề đánh quân Yên. Trong thời gian rất ngắn, quân Tề đã đánh đuổi được quân Yên ra khỏi bờ cõi nước Tề, thu phục hơn 70 thành trì bị ngoại xâm chiếm đóng. Sự việc nước Tề đang bên bờ bị diệt vong nhưng lại khôi phục được đã cho thấy tầm quan trọng của việc trên với dưới, tướng với quân, vua với dân, cùng chung vinh nhục, chung ý chung lòng. Làm xí nghiệp cũng cần có tinh thần trên dưới một lòng, cùng chung vinh nhục. Chủ hãng Sony của Nhật đã đúc kết được nhiều kinh nghiệm quý báu và đã phát biểu nhiều câu nói chí lý. Ông chủ trương cởi bỏ áo giám đốc, cùng hòa mình với công nhân. Ông còn nói, làm lãnh đạo mà quan liêu, xa rời quần chúng thì sẽ không giành được sự tin tưởng của quần chúng, càng không thể đổi lấy ý thức chung chí chung lòng của đông đảo công nhân. Theo báo chí đưa tin, vào đầu thập kỷ 80, Trung Quốc có một nhà doanh nghiệp đi theo làn sóng đổi mới, nên đã thành công trong kinh doanh xí nghiệp. Năm 1984, sau khi chuyện về nhà doanh nghiệp này được lan truyền, ông ta đã trở thành một hình mẫu trong giới kinh doanh. Song sự thành công hình như đã làm mụ đầu óc ông ta. Sau năm 1985, ông chuyển phòng làm việc vào một căn phòng được thiết kế khép kín và hiện đại. Muốn gặp ông, nhân viên phải đi qua 4 lần cửa. Ông còn quy định, phó giám đốc hoặc bất cứ người nào muốn gặp tôi phải qua phòng tiếp tân xí nghiệp sắp xếp mới được vào gặp. Ông không dự hội nghị giám đốc. Công việc của nhà máy do phó giám đốc báo cáo bằng công văn đưa trình để ông phê duyệt. Đi công tác xa, dứt khoát ông phải ngồi khoang tàu thủy loại nhất, tàu hỏa thì phải toa nằm mềm, ở thì phải ở khách sạn cao cấp, đi lại thì dùng xe hơi ngoại đời mới, nói chuyện thì một tấc đến trời. Do ông làm mất lòng người, quần chúng xa rời, nên đến cuối năm 1987, nhà máy do ông lãnh đạo nợ 140 triệu, trên thực tế là đã phá sản. Vì vậy, một nhà lãnh đạo xí nghiệp có cùng vinh nhục, một chí một lòng với quần chúng hay không đều có liên hệ mật thiết đến sự sống còn của xí nghiệp. Sau đây là những đúc kết về kinh nghiệm quản lý xí nghiệp của các nhà quản lý phương Tây. 1. Những cấp dưới nào tốt với anh? Hãy để cho họ biết rằng anh đang suy nghĩ về họ. 2. Năng tham gia các hoạt động của cấp dưới để thấm thía nỗi cực khổ của họ. 3. Tạo điều kiện tốt cho cấp dưới công tác để cho họ biết anh lúc nào cũng gắn bó với họ. 4. Phải nhận thức được những biểu hiện của cấp dưới biểu thị sự tán thưởng với họ. Không những chỉ khẳng định qua lời nói mà còn tăng lương thỏa đáng cho họ, để cho họ thấy rằng anh lúc nào cũng khẳng định sự đóng góp của họ. 5. Chấp nhận cá tính, phong cách của mỗi người để họ tồn tại như một con người sống động. Đừng nên quản lý họ đến mức khiến họ trở thành cỗ máy biết nói. Trong một xí nghiệp hiện đại, chủ nghĩa mệnh lệnh giản đơn và biện pháp trừng phạt thô bạo không thể mang lại hiệu quả. Bởi vì mệnh lệnh chỉ có thể chỉ thị người ta đi làm một việc gì đó mà không thể khơi dậy tính tích cực trong con người họ. Trừng phạt chỉ có thể ngăn chặn được một hành vi nào đó của người ta, chứ không có cách gì khích lệ được sự hăng hái của họ. Giữa lãnh đạo với công nhân, chỉ có một chí một lòng, cùng chung vinh nhục mới có thể khơi dậy được sự tự nguyện, nhiệt tình công tác. Theo đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu kế thứ 5. 5. Chọn người nhiệm thế, dùng người không nghi ngờ. Tôn Vũ nói rằng, người giỏi tác chiến là ở chỗ biết làm rõ cái thế mà không gây khó cho người. Bởi vậy có thể chọn người thích hợp để mà thích nghi với thế. Người thích nghi được với cái thế đó, chỉ huy binh sĩ tác chiến giống như chuyển động cây gỗ hay tảng đá. Đặc tính của gỗ đá là khi không có ngoại lực thì nằm im không chuyển động, nghiêng đi sẽ động, và nếu vuông thì sẽ dừng lại, tròn thì sẽ lăn đi. Người giỏi chỉ huy tác chiến giống như người từ trên núi cao ném đá xuống. Cái đó gọi là thế. Những lời trên bao hàm ba ý nghĩa. Thứ nhất là giải thích thế nào là thế. Thế ở đây vừa có ý nghĩa quy luật khách quan, tự thân vốn có của sự vật, vừa có ý nghĩa thế năng. Thứ hai là người nhậm thế, tức là người tùy nhiệm vụ mà có biện pháp giải quyết khác nhau. Thứ ba là chọn người nhậm thế, tức là tùy thế mà chọn người. Chọn người nhậm thế, nói nôm na là được chọn, dùng những nhân tài khác nhau để hoàn thành những nhiệm vụ khác nhau. Về tư tưởng này, các tướng soái ngày xưa đã vận dụng triệt để. Thí dụ, dưới tay Hán Cao Tổ Lưu Bang có ba nhân vật kiệt xuất: Trương Lương, Tiêu Hà, Hàn Tín. Trương Lương là mưu thần, nghĩ sâu xa, cân nhắc kỹ càng, vận trù khéo léo, giỏi nên mưu lạ. Nhưng ông lại là một nhà hiền triết, trí tuệ có thừa, nhưng nhiệt tình không đủ. Đặc điểm xử thế của ông là Hán Vương Lưu Bang có chủ động hỏi thì ông mới trình bày quan điểm của mình. Nếu không thì cho dù trong lòng có cách nghĩ cũng rất ít nói ra. Một khi nói ra cách nghĩ rồi, có dùng hay không, ông không can dự. Còn Tiêu Hà là người thành thực, nhiệt tình, đáng tin cậy, rất trung thành với Lưu Bang. Cất nhắc một người nào hoặc nêu ra vấn đề gì, chỉ cần có lợi cho nhà Hán, dù Lưu Bang không chấp nhận, ông cũng cố nài nỉ cho đến khi nhận mới thôi. Thế nhưng ông này về tài năng thì thật sự chẳng có gì đặc biệt. Hàn Tín thì mưu dũng kim toàn. Cái dũng của ông là có thể thấu suốt ba quân. Mưu của ông là có thể bày ra kế lạ, cầm quân tác chiến, đánh đầu thắng đấy. Nhưng cái tật lớn nhất của con người này là hay kiêu ngạo, xem thường người khác, kể cả Lưu Bang. Đã không có ai ra gì, lại còn có giả tâm. Ba nhân vật này mỗi người đều có mặt giỏi, mặt hay, song mỗi người cũng có chỗ dở. Nếu dùng cái dở của họ, họ không những chẳng trở thành nhân vật kiệt xuất mà còn không bằng một người bình thường. Thí dụ, nếu để Trương Lương ra trận đâm chém, ông ta không bằng đến một người lính khỏe. Tương tự, nếu để Hàn Tín bên cạnh Lưu Bang bày mưu tính kế, có thể không biết ông ta sẽ giết cả Lưu Bang để thay mình vào lúc nào. Tuy nhiên là một hào kiệt, Lưu Bang có năng lực chọn người nhậm thế. Căn cứ nhân tài khác nhau, sắp xếp vào nhiệm vụ khác nhau. Dựa vào nhiệm vụ khác nhau để chọn dùng nhân tài thích hợp. Ông để Trương Lương làm mưu thần, đi theo Tả Hữu. Để Tiêu Hà quản việc hậu cần, lo chuẩn bị lương thảo. Và cuối cùng để Hàn Tín cầm quân đánh giặc. Kết quả là Trương Lương đã tính toán đâu ra đấy. Mỗi lần nguy nan đều tìm ra mưu kế, đảm bảo cho Lưu Bang có quyết sách chuẩn xác. Tiêu Hà lo lương thảo, đảm bảo về hậu cần, chưa bao giờ chậm trễ. Hàn Tín cầm quân đánh xa đánh gần, đánh đầu thắng đấy. Do ba người này đều có công nổi bật nên được coi là nhân vật kiệt xuất nhất, xác lập nên chính quyền nhà Hán. Chọn người nhậm thế là một kiến thức khá uyên thâm. Muốn làm thống soái thì phải mày mò suy nghĩ từ thực tiễn. Người thông minh đến mấy cũng có lúc chọn nhầm người. Ví dụ Gia Cát Lượng, nhà mưu lược quân sự nổi tiếng nhất lịch sử, khi lần đầu ra khỏi Kỳ Sơn đánh Tào Ngụy đã dùng nhầm tướng lĩnh. Nha Đình là nơi đất chiến lược hiểm yếu để ra vào đất Thục. Người ta cho rằng ở nơi này nên cử một người có kinh nghiệm chiến trường như Ngụy Diên trấn giữ. Nhưng Gia Cát Lượng không nghe, cứ cử Mã Tốc là một kẻ ba hoa khoác lác, không có chút kinh nghiệm chiến trường, đi trấn giữ. Kết quả dẫn đến sự thất thủ Nhai Đình, ảnh hưởng chung toàn cục, khiến quân Thục hình thành nguy cơ ở hậu phương. Bất đắc dĩ phải bỏ ba quận ở Lũng Tây, rút chạy về Hán Trung. Do chọn lầm người nên phải chịu tổn thất nặng nề. Vì vậy, chọn người nhậm thế là phần việc mà mỗi lãnh đạo đều phải hết sức coi trọng. Có liên quan mật thiết với chọn người nhậm thế là dùng người không nghi ngờ. Dùng người kỹ nhất là nghi ngờ. Chẳng thà không chọn dùng, chứ không thể chọn rồi mà không tin. Chọn đúng người không dễ, tin tưởng người được chọn lại càng không dễ. Nhân tài có những mặt khác người, nhưng cũng có những mặt giống người. Và làm người thì không ai không có khuyết điểm, sai lầm. Nên sau khi đã sắp đặt nhân tài vào một vị trí, nhất định không tránh khỏi những lời gièm pha, ganh ghét. Lúc đó người lãnh đạo cần tỉnh táo, lý trí để gạt bỏ những lời gièm pha, tin tưởng vào người đã chọn và tạo điều kiện cho người ta thi thố tài năng. Lưu Bang được coi là minh chúa thời xưa, nhưng khi dùng Trần Bình cũng từng xảy ra chuyện nghi hoặc. Lưu Bang đang khao khát cầu hiền và qua sự tiến cử của Ngụy Vô Tri đã tìm được Trần Bình. Họ bàn về việc đại sự quốc gia rất ăn ý, quan điểm giống nhau. Lưu Bang cho rằng đã tìm được nhân tài nên lệnh cho làm đô úy. Nhiều tướng lĩnh trong quân đội nhà Hán xôn xao bàn tán. Họ nói Trần Bình phẩm chất xấu xa, đã từng tham mô vàng bạc, lại thông dâm với chị dâu. Những dư luận đó vốn chẳng có gì là căn cứ, nhưng nghe bàn tán nhiều nên Lưu Bang cũng thấy xuôi tai, bèn trách móc Ngụy Vô Tri. Quả thật Ngụy Vô Tri cũng không biết Trần Bình có những tật xấu ấy hay không, nhưng thấu hiểu ông ta là người tài nên trả lời thẳng vào vấn đề. Cái mà thần muốn nói đến là tài năng con người. Chúa Công lại hỏi phẩm hạnh của người ta. Này, nếu có người giữ chữ tín, lại hiếu trung nhưng không quyết định được sự thắng bại của chiến tranh, thì liệu có ích gì cho Chúa Công? Hiện nay Sở Hán đang tranh giành thiên hạ. Thần tiến cử một con người có tài năng đặc biệt. Chúa Công chỉ cần cân nhắc mưu kế của ông ta với quốc gia có lợi hay không. Còn chuyện ông ta có tham ô và tư thông với chị dâu hay không, Chúa Công biết mà làm gì. Lưu Bang rốt cuộc vẫn là Lưu Bang, nghe theo những lời khuyên đó và có một cuộc bàn bạc rất lâu với Trần Bình để không sa vào chuyện tham ô, hủ hóa kia nữa, mà càng tín nhiệm và trọng dụng Trần Bình. Đối với xí nghiệp mà nói, việc chọn người và dùng người là mấu chốt thành bại của sự nghiệp. Thí dụ tháng 10 năm 1978, tổng giám đốc công ty xe hơi Ford của Mỹ bị hội đồng quản trị cho thôi việc. Ông này làm việc cho hãng Ford được 32 năm và tuổi đã đầy 54. Với tuổi tác ấy mà bị thôi việc thì tài năng và nhân cách ấy không tránh khỏi bị nghi ngờ. Vậy mà các ủy viên hội đồng quản trị của hãng xe hơi Chrysler đang có nguy cơ phá sản, lại mời người này sang làm tổng giám đốc Chrysler. Các ông chủ của hãng ô tô này đã có cặp mắt tinh tường và biết nhìn ra thiên tài. Vả lại, nguyên tổng giám đốc hãng Ford cũng là một con người tắm mưa gội gió trong ngành chế tạo xe hơi. Chỉ trong mấy năm ngắn ngủi, ông đã đưa hãng Chrysler từ cõi chết trở về. Thí dụ quý 2 năm 1979, công ty này lỗ vốn 207 triệu đô la Mỹ. Đến năm 1984, tiền lãi một năm tăng lên tới 240 triệu đô la, giúp công ty thoát khỏi cục diện ngã nghiêng lỗ vốn trường kỳ. Thí dụ này đã nói lên tầm quan trọng của việc chọn người, dùng người của giới doanh nghiệp, đồng thời cũng cho thấy nhân tài là mấu chốt của sự thành bại của xí nghiệp. Ngọc còn có vết, người sao tròn nết. Nhân tài vừa có chuyên tài, vừa có toàn tài. Chuyên tài thì nhiều, chứ toàn tài quả là hiếm. Một người có tài ở một mặt nào đó là có thể dùng được, không thể cầu toàn trách bị. Trong việc chọn người, nếu lý tưởng hóa thì rất khó chọn được nhân tài vừa ý. Tuy nhiên, đã chọn mặt gửi vàng thì cái mình dùng là mặt chuyên, mặt giỏi của người ta. Chỉ cần người ta phát huy được cái giỏi giang ấy là có đóng góp cho xí nghiệp rồi. Những mặt khác hà tất phải đi mồi móc hoặc trách cứ làm gì. Ở Trung Quốc, trở lực lớn nhất trong việc dùng người tài là ốc đố kỵ. Trên đời còn lắm kẻ ghen ăn tức ở. Do ghen ghét nên hay lắm lời châm chọc, dèm pha. Và những dư luận vừa phiến diện vừa thiếu trách nhiệm đó thường làm dao động quyết tâm của lãnh đạo trong việc dùng người. Vì thế mới xuất hiện tình trạng dùng mà chưa tin. Người có tài thì thường không cam chịu khuất phục. Đã không được tin cậy thì tất nhiên sẽ không thiết làm nữa. Trong lịch sử, sở dĩ Trần Bình bỏ Hạng Vũ theo Lưu Bang là vì Hạng Vũ không tin tưởng ông ta. Cho nên không biết chọn người nhiệm thế sẽ không tìm được bậc lương tướng hiền tài. Biết tìm người mà không biết tin người tài cũng không giữ nổi và không dùng nổi người tài. Như vậy là kho sách nói.com.vn vừa gửi đến các bạn nội dung của kế 3, kế 4 và kế 5. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo để tiếp tục tìm hiểu kế thứ 6, phải trái rõ ràng, phò chính chống tà.